Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Tóc húi cua ca trái tim rất cường đại. Tại các lớn trực tiếp bình đài, cũng có thật nhiều ngoài trời dẫn chương trình. Trực tiếp các loại nội dung đều có, mà Sa Ngư trực tiếp bình đài lại vừa vặn có một vị ván trượt chơi rất trượt dẫn chương trình. Trực tiếp Líu Lo Chú vừa mới vượt qua 100 vạn. Bình thường phát sóng cũng có chừng 10 vạn quan sát nhân số. Tại toàn bộ bình đài không tính là gì, nhưng ở ngoài trời dẫn chương trình bên trong xem như đứng đầu. Lúc này, vị này bởi vì mang tính tiêu chí đầu húi cua và trên cánh tay ác quỷ hình xăm, bị thủy hữu bọn họ gọi đùa vì xưng là tóc húi cua ca thanh niên. Vừa vặn cũng tại trực tiếp, trong màn ảnh, tóc húi cua ca động tác mạnh mẽ, thuần thục thể hiện ra các loại cao siêu ván trượt kỹ xảo. Trực tiếp ở giữa nhân khí vừa mới qua 5 vạn, mưa đạn có chút ít, tóc húi cua ca vẫn là nghiêu như vậy, lợi hại là lợi hại, nhưng mỗi ngày đều là cái này. Cũng có chút chán ghét, hy vọng có thể có chút ý mới, trên lầu không muốn xem xéo đi. Đây vốn chính là trực tiếp ván trượt dạy học, ta ủng hộ tóc húi cua ca, cũng là bởi vì nhìn tóc húi cua ca trực tiếp, ta hiện tại cũng học được ván trượt. Một khung máy bay nhỏ đưa lên, ngoạt tàu, cái này Tô Lâm là vị nào đại lão, như thế nhiều siêu hỏa, Tô Lâm cũng không nhận ra. Quá lâu đi, các huynh đệ, nhanh đi nhìn Tô Lâm trực tiếp, hắn cũng đang chơi ván trượt. Cái gì? Tô Lâm ca hôm nay trực tiếp chơi cái này. Ngoặc kép, biết được Tô Lâm cũng đang chơi ván trượt về sau. Trực tiếp ở giữa vốn là không nhiều nhân khí trực tiếp giảm mạnh đến 20.000. Chân chính nhân số sợ là chỉ có mấy ngàn người. Hơn nữa còn tại tiếp tục giảm bớt. Đại ca, thô to chuyện, mau tới, phụ trách PSP một tên đồng dạng là tóc húi cua thanh niên. Thấy trực tiếp ở giữa nhân khí nháy mắt sói mòn hơn phân nửa. Vội vàng kinh hô hướng tóc húi cua ca hò hét. Cái gì? Tóc húi cua ca nghe vậy, nghi ngờ dẫm lên ván trượt tiêu sái mà về. Đại ca, trực tiếp ở giữa người đều chạy không? Nói cái gì gọi Tô Lâm một cái dẫn chương trình phát sóng. Cũng tại trực tiếp ván trượt, đều chạy tới, người xem một chút những này siêu hỏa, đều là đưa cho cái này Tô Lâm. Thanh niên hốt hoảng đưa điện thoại di động đưa tới tóc húi cua ca. Trước mặt, chỉ vào phía trên lít nhà lít nhít xẹt qua siêu hỏa nhắc nhở. Vẻ mặt đau khổ nói, Tô Lâm, người này ta ngược lại là biết. Hiện tại là Sa Ngư bình đài lão đại, giống như chủ yếu trực tiếp trò chơi cùng ca hát, làm sao cũng trực tiếp cái này. Tóc húi cua ca nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tìm tới Tô Thần trực tiếp ở giữa điểm đi vào. Lập tức bị cái kia đầy màn hình mưa đạn cùng lễ vật dọa cho nhảy một cái. Che đậy mưa đạn cùng lễ vật tin tức về sau, hắn mới nhìn rõ trong màn ảnh Tô Thần một cái mang bản khởi nhảy 180 độ. Gây nên chu vi xem các học sinh kích động reo hò hò hét. Tóc húi cua ca trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Loại động tác này đối với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, khi thấy rõ Tô Thần dung mạo về sau, tóc húi cua ca một trương có chút dương cương xoái khí mặt lập tức liền kéo dài. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là thật đẹp trai, lại thêm tinh thần đầu 10 phần đầu húi cua, quả thực liền ngầu đến không cách nào tự kềm chế. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tô Thần, hắn dù cho không muốn thừa nhận, trong lòng cũng là không khỏi hiện ra một cỗ thất lạc cảm xúc. Tóc húi cua ca, xin lỗi, ta không thể quay về. Về sau ta liền bái Tô Lâm ca. Tóc húi cua ca gặp lại, cái này cũng quá ngầu, ván trượt chơi cũng không thể so tóc húi cua ca kém. Ta cũng chú ý một cái, tóc húi cua ca, nhìn xem người ta, đây mới gọi là dáng dấp đẹp trai được rồi. Ngoặc kép, theo tóc húi cua ca cùng đi đến Thủy Hữu, đều là bị Tô Thần Nhan giá trị cùng kỹ xảo cho kinh diễm. Trực tiếp biểu thị muốn phản bội. Các ngươi những này phản đồ, đây chính là cái tiểu bạch kiểm có cái gì ngầu. Người tóc húi cua ca ta cái này có mới nghiêm túc nam nhân được rồi. Tóc húi cua ca nhất thời liền không phục, ồn ào nói, còn có a, cái này ván trượt chơi cũng không ra thế nào. Hắn có thể làm ra tới động tác ta đều dễ như trở bàn tay. Mà ta có thể làm ra tới động tác lại không phải hắn năng lực chơi đến chuyển. Những này lúc đầu, đầu húi cua bọn họ nghe nói như thế về sau, lập tức liền tại Tô Thần trực tiếp ở giữa mang theo tiết tấu. Tóc húi cua ca, ai vậy, phách lối như vậy, chưa nghe nói qua, lại dám nói chúng ta nam thần không đẹp trai. Số phòng tuôn ra đến, ta cũng phải đi xem hắn một chút dáng dấp cái gì xấu xí dạng. Oanh tạc tổ chuẩn bị sẵn sàng, đại quân tập kết chuẩn bị xuất động. Tóc húi cua ca, hôm nay ta cho hắn trẻ thành đầu trọc. Ngoặc kép, Tô Thần đám fan hâm mộ nghe được chính mình thần tượng bị khinh bỉ, nhất thời liền tức giận, lít nhà lít nhít mưa đạn đều là muốn đi bảo phá tóc húi cua ca trực tiếp ở giữa. Tóc húi cua ca cũng là xã hội người, căn bản không được sợ, trực tiếp đưa một phát hỏa tiễn cũng phụ lời. Dám cạo tóc húi cua mới là chân nam nhân. Thực tế nhìn không ra tên tiểu bạch kiểm này làm sao ngầu. Hiện tại người thẩm mỹ quan a, trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ lập tức liền buồn bực. Có người tuôn ra tóc húi cua ca số phòng về sau, một mạch tất cả đều tràn vào đi. Các loại chào hỏi mưa đạn soát. Ha ha, hoan nghênh mọi người đến ta trực tiếp ở giữa. Có đối tóc húi cua ca ta không phục, muốn gọt ta có thể điểm một đợt chú ý. Dạng này về sau có thể thường đến đúng không? Tóc húi cua ca nhìn xem những này mưa đạn, không chỉ có không giận, ngược lại cười đùa tí tưởng kéo sóng chú ý. Ai nói hắc phấn cũng không phải là phấn. Quân không gặp cái kia hắc hùng trực bá có cái gọi nông dược ca. Một tay thẻ bài chơi đến gọi là một cái đồ ăn. Nhưng người ta mỗi ngày các loại giả ngu giả khóc, không rời đầu sốc nổi diễn kỹ, thành lập bình đài duy nhất kháng ép trực tiếp hình thức. Vì trực tiếp ở giữa rộng rãi hắc phấn bọn họ mang đến sung sướng. Tại vị này nông dược ca trực tiếp ở giữa, mưa đạn cơ bản tất cả đều là mắng hắn, thậm chí đều mắng thành một loại văn hóa. Mỗi ngày không đi lên phát mưa đạn chào hỏi một chút luôn cảm thấy thiếu chút gì. Chính là loại này kỳ hoa hình thức, lại làm cho vị này nông dược ca một mực duy trì rất cao chủ đề độ. Cũng làm cho hắn trở thành trực tiếp giới nổi danh đại chủ truyền bá một trong. Đương nhiên, loại này trực tiếp hình thức, cần một viên như sắt thép cường hãn tâm. Tóc húi cua ca vừa vặn liền có một viên cường đại như thế trái tim. Bởi vì trực tiếp nội dung quá đơn điệu, hắn trực tiếp ở giữa nhân khí hiện tại đã tại dần dần trượt. Đang lo không có gì biện pháp đâu. Lúc này cọ Tô Lâm một đợt nhiệt độ kia là cực tốt. Từ Tô Thần trực tiếp ở giữa tới Thủy Hữu bọn họ. Nghe được vị này tóc húi cua ca lời này, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Thật là có không ít người điểm chú ý. Tóc húi cua ca trực tiếp ở giữa nhân khí trực tiếp từ hơn 1 vạn đột phá 10 vạn. Chú ý số cũng tăng hết mấy vạn. Vui vẻ hắn không ngậm miệng được. Lúc này, Tô Thần cũng từ Phan Tiểu Kiệt trong miệng biết được cái này sóng tiết tấu. Lập tức liền nhịn không được cười. Trực tiếp ở giữa các vị các huynh đệ tỉ muội, vị này tóc húi cua ca nói ta ván trượt chơi không tốt. Ta năng lực nhận, nhưng nói ta là tiểu bạch kiểm không có hắn ngầu. Ta đây liền không có cách nào nhẫn. Tô Thần nhìn gương đầu tấm khuôn mặt, giả bộ tức giận nói. Trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là cho chọc cười. Nhào nhào phát ra mưa đạn, để Tô Thần cùng vị này tóc húi cua ca liền mạch lý luận. Khả Khả cùng Nữu Nữu đưa ra một phát siêu cấp hỏa tiễn cũng phụ lời. Tô Thần ca ca, ngươi là đẹp trai nhất, cái này tóc húi cua ca thật đáng ghét. Đỗi hắn, Tô Thần nhìn thấy cái này ít sững sờ xuống, buồn cười nói ra, Khả Khả, Nữu Nữu, là hai người các ngươi tiểu gia hỏa đang nhìn ta trực tiếp đi. Đừng lãng phí tiền tặng quà a. Cẩn thận lần sau gặp được ta đánh các ngươi cái mông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.